Tướng quân lệnh, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Định cũng không có lập tức xử trí thái tử vì chuyện này. Hắn làm theo nửa phong tấu chương cuối cùng của Trần Tắc Minh. Phái gia nhân thủ thăm dò địa hình. Ở biên quan Thiết Chí Tam Trấn. Cũng đóng quân trọng binh gác. Hắc Y Lữ đó là vào lúc này chậm rãi xây dựng lại. Lại một lần nữa đạt được uy danh. Trong trận chiến sau đó với Hung Nô quân. Trong lữ đoàn đen này xuất hiện nhiều danh tướng. Bọn họ tựa như những ngôi sao sáng trong trời đêm. Những năm tháng sau này oai phong một cõi. Danh chấn một phương. Trong số đó có Lộ Tòng Vân cận vệ từng hộ vệ bên người Trần Tắc Minh. Cũng có từng đại bại ở Tuyên Hoa Phủ bị bắt làm tù binh sau lại bị điều về Giang Trung Trấn. Thậm chí có người từng bất đồng quan điểm với Trần Tắc Minh gây nên một trận nháo loạn đoạn kỳ nghĩa. Những người này có lẽ đều các có các trận doanh riêng. Cũng không hoàn toàn coi nhau như bằng hữu. Cũng chưa chắc đều có thiện ý với nhau. Nhưng bọn họ cùng nhau xây dựng Hắc Y Lữ trở nên huy hoàng. Và khiến những kẻ man di kinh hồn táng đảm không dám xâm chiếm. Phần hòa bình này được duy trì bởi mấy chục vạn sinh mệnh trong suốt 20 năm. Nhưng mà lúc này đối với Tiêu Định mà nói, đó là những điều trong tương lai không lường trước được. Đây không phải điều làm hắn phiền lòng vào lúc này. Hơn 10 ngày sau, Tiêu Định tìm cớ bắt lấy Vương Xương Dụng. Một lần nữa đề bạt người lúc trước vì Trần Tắc Minh nói mấy câu bị mất chức Tào Thần Dư làm tư lễ giám đề đốc thái giám. Thời điểm bị kéo xuống, Vương Xương Dụng hô oan không ngừng. Hết thảy những điều này đều được thái y vào cung xem bệnh Mạnh Vi Tiên nhìn thấy trong mắt. Nhưng hắn không rõ, vì cái gì Vương Xương Dụng đầy ngập trung thành cuối cùng lại bị kết cục này. Hắn còn quá tuổi trẻ, hiểu không rõ những suy nghĩ trong lòng vị quân vương này. Ngẫu nhiên có một ngày, thời điểm Tiêu Định cùng hắn nói chuyện. Cười hỏi hắn, ngươi không hiểu vì cái gì ta lại bắt lấy Vương Xương Dụng. Mạnh Vi Tiên ấp úng không dám đáp. Tiêu Định nhìn hắn, nói, thái tử đã truy tra lời đồn này lâu như vậy rồi. Trước đây có nhiều cơ hội như vậy. Nếu có dị động thì đã sớm dị động. Hà tất chờ tới hôm nay. Vương Xương Dụng biết rõ như thế. Lại vẫn là tới báo cho trẫm nghe. Trầm ngòi ly gián quan hệ thiên tử cùng thái tử. Dụng tâm quá mức hiểm ác. Người này nhìn như trung hậu nhưng lại không phải hạng người lương thiện. Để được ân sủng không từ thủ đoạn. Đặt ở bên người tương lai tất nhiên là họa lớn. So sánh lại. Năm xưa con nuôi Tào Thần Dư từng được Trần Tắc Minh tương trợ. Hắn vì Trần Tắc Minh nói mấy câu. Có thể tính là người có tình có nghĩa. Kính Vương mau chóng biết được tin tức, biết chính mình trong lúc vô ý đã đứng ở bên bờ sinh tử. Nghĩ không khỏi đầy người mồ hôi lạnh, lập tức vào trong cung thỉnh tội. Tiêu Định cẩn thận đánh giá đứa con này của mình. Kính Vương càng thêm sợ hãi. Quỳ sát đất, Tiêu Định trong lòng đột nhiên có chút đau lòng. Trước mắt nhi tử bất quá mới 15 tuổi. Cứ nhiên cứ như vậy trong lòng thâm trầm. Cho dù đối với phụ thân chính mình cũng như thế. Hắn nhớ lại chính mình năm đó. Mình năm 15 tuổi còn vì chuyện của Dương Lương nháo đến hậu cung không được an bình. Hoặc đây là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Mục đích Tiêu Định bắt lấy Vương Xương Dụng đó là muốn nói cho Kính Vương. Trẫm đã biết việc này. Người mật báo ta cũng bắt lấy. Ta năng lực hiện tại còn có thể chế trụ ngươi. Nhưng ta lựa chọn tín nhiệm ngươi. Kính Vương trả lời cũng là giống như mịt mờ. Hắn tuy rằng truy tra những việc này. Nhưng đã biết sai. Việc này liền như vậy dừng lại. Đến thời khắc này. Tuy rằng phụ tử hai người đều còn chưa từng nói rõ cái gì. Nhưng cả hai đều đã hiểu rõ ý tứ của đối phương. Tiêu Định cảm thấy rất mệt. Này đó những âm mưu hắn đã tạo ra suốt cuộc đời mình. Kết cục là chính mình cùng nhi tử đi đến cái bộ dạng này. Trước khi Kính Vương rời đi, hắn gọi y lại, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi trong lòng hận phụ hoàng sao? Đây là câu đối thoại thẳng thắn nhất trong cuộc nói chuyện. Kính Vương rõ ràng ngây người, đứng ở trong điện trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân. Nhi thần chỉ là nghĩ, nếu còn có thể thấy một lần, thật là tốt biết bao a." Tiêu Định trong lòng trùng xuống. Kính Vương không có cô phụ sự thẳng thắn của phụ thân mình. Hắn cũng nghiêm túc trả lời Tiêu Định. Kính Vương không nói hận, cũng không nói không hận. Vậy vẫn là hận. Hắn giết mẫu thân y. Kính Vương không có khả năng không hề khúc mắc. Hoặc là Kính Vương suốt cuộc đời cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng y rốt cuộc là oán hắn. Y sẽ oán hắn cả đời. Con của hắn muốn oán phụ thân cả đời. Hắn bỗng nhiên phất tay kêu Kính Vương đi xuống. Kính Vương nhìn phụ thân tựa hồ còn muốn nói cái gì. Tiêu Định chờ đợi, nhưng Kính Vương lại quay người rời đi. Trong điện đột nhiên liền an tĩnh lại. Tiêu Định lẳng lặng dựa vào chêm long ỷ, cảm thấy kiệt sức. Hắn đột nhiên nhớ tới Trần Tắc Minh. Nhớ tới những ý niệm hoang đường đó của chính mình. Những cái đó khiến hắn còn có chút kỳ vọng vào mỗi đêm không thể ngủ. Lúc này, hắn rốt cuộc tin tưởng Trần Tắc Minh là đã chết. Chết ở trên chiến trường. Chết ở dưới mũi tên nỏ kia. Chính mình cả đời đối với người không lưu tình chút nào. Thần Minh lại như thế nào sẽ đối với chính mình lưu tình? Tiêu Định mang theo người quay về Tĩnh Hoa Cung. Cung điện bỏ hoang này. Hắn chưa từng tới sau khi phục vị. Cũng không có người quét tước. Lá rụng đầy trên đất có chút hư thối. Dẫm lên giống như chân đạp lên vũng bùn nước lầy. Sau khi cửa điện mở ra. Bên trong bàn ghế vẫn là bày ra giống như lúc trước. Hắn nhớ rõ hắn từng ở chỗ này cùng Trần Tắc Minh uống rượu rất nhiều lần. Trần Tắc Minh thật là một người kỳ quái. Cùng một kẻ tù nhân vì cái gì muốn lui tới thân cận như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn hai cánh cửa cung. Hắn cũng nhớ rõ bộ dáng dương như khâm lãnh binh bước vào. Tào Thần Dư vội vàng gọi người tới quét tước. Tiêu Định đứng ở trong viện. Nhìn mọi người bận rộn. Hắn từng đứng ở chỗ này rất nhiều lần. Khi đó hắn tuy rằng bị tù. Lại chưa từng nhụt chí. Bên tai hắn mơ hồ truyền đến khúc nhạc. Hắn thờ ơ mà nghe. Trong lòng lại dần dần xuất hiện cảnh tượng đêm hôm đó Trần Tắc Minh dùng đũa gõ tấu khúc. Chỗ êm dịu như gặp một vùng nước cạn. Chỗ gấp gáp như bão tố. Tiếng đũa gõ xuống bàn như vậy kinh tâm động phách. Mỗi một nhịp đều giống như trực tiếp đập vào trong lòng hắn. Đột nhiên, Tiêu Định bừng tỉnh lại. Hắn ngưng thần lắng nghe. Này cư nhiên không phải ảo giác. Bên tai rõ ràng chính là giai điệu lúc trước Trần Tắc Minh đã gõ. Có người đang tấu. Hắn giật mình mà bước ra cửa cung. Nhìn xung quanh. Tiết tấu lùng bùng kia trở nên rõ ràng hơn bởi vì bị va bởi những bức tường trong cung không ngừng quanh quẩn mà càng hiện rõ ràng. Tào Thần Dư phía sau đuổi tới. Liên thanh gọi Vạn Tuế làm hắn cảm thấy phiền chán. Tiêu Định đột nhiên dừng bước. Xoay người cả giận nói. Câm mồm. Tào Thần Dư sợ tới mức lập tức câm miệng. Tiêu Định ngẩng đầu. Tiết tấu kia còn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Chưa từng biến mất. Tiêu Định khó có thể tin mà nghe một hồi. Nhịn không được đuổi theo. Cho đến khi tiếng trống kia càng ngày càng lớn. Dần dần đã gần trong gang tấc. Tiêu Định mới thả chậm bước chân. Hắn đã nhận ra thanh âm kia đến từ trong cung nhạc phủ. Hoàn toàn không phải giống như chính mình phán đoán. Âm thanh kia là tiếng trống. Hơn nữa là trống to. Từ bên ngoài tường ngăn cách nghe tới đinh tai nhức óc. Khí thế bàng bạc, uy phong lẫm liệt, hoàn toàn không phải như mộng như ảo chính mình trước đó nghĩ đến. Điều này quá chân thật đến mức làm hắn thế nhưng có chút sợ hãi. Hai cánh cửa kia tựa hồ có sức nặng ngàn quân, Tiêu Định trước sau đẩy không ra. Hắn đứng ở ngoài cửa, đem tay đặt lên cái vòng tay nắm cửa, lại nắm chặt hơn tay nắm bằng đồng mạ vàng kia. Sợ sẽ tạo ra một chút tiếng động nhỏ nào. Bên trong tiếng trống đã qua cao trào. Tựa hồ là dòng nước yên tĩnh. Lại đột nhiên dồn dập lên. Giống như thanh âm rút đao cắt đứt sợi tơ không một tiếng động. Tiêu Định sửng sốt. Lúc này cửa đột nhiên mở ra. Người đi tới trước mặt thấy rõ trang phục của Tiêu Định. Hãi nhảy dựng. Lập tức quỳ xuống. Vội vàng xưng tội. Tiêu Định bất giác bừng tỉnh. Chỉ nhìn vào trong cửa. Thấy giữa sân có đặt một cái trống to. Người đứng trước trống mình trần toàn thân đầy mồ hôi. Đang đem đôi dùi trống để vào một chỗ. Cũng nhìn hắn cúi đầu quỳ xuống tới. Người nọ khuôn mặt xa lạ. Trước nay chưa từng thấy qua. Tiêu Định tràn đầy kích động chân như bước hụt lên không. Thế nhưng nháy mắt trong đầu trống rỗng. Cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm. Một lát sau tỉnh lại mới nghe người tới trước mặt nói. Đây là thái tử vì nghênh đón Lộ tướng quân chiến thắng trở về. Vũ khúc được dùng trong cung yến. Thần đang cho người chăm chỉ luyện tập thêm. Hắn nhìn kỹ, phát giác đây là một quan viên trong nhạc phủ. Chính mình cũng từng gặp qua. Lúc này lại không thể nào nhớ rõ tên họ. Mờ mịt một lát, Tiêu Định thấp giọng hỏi. Đây là khúc nhạc gì? Kia quan viên nói. Này vốn là khúc nhạc dùng để kinh sợ địch nhân trước trận. Thái tử cố ý gọi người tân sửa lại. Tên gọi tướng quân lệnh. Cách chương.